Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 538. Chương 538. Cái gì gọi là lương thực? Cái gì gọi là văn minh? Các ngươi hiểu không? Bản Đa Mã mặt mỉm cười, nói: Các ngươi sao phải khổ vậy chứ? Rõ ràng sinh hoạt tại cực khổ bên trong, lại vẻn vẹn chỉ là bởi vì kia vô vị kiêu ngạo mà cự tuyệt thần ban ân. Hoặc là các ngươi bị ti tiện tà dị lừa gạt, nghĩ đến đám các ngươi bình thường ăn những cái kia lương thực chính là thế giới này tốt nhất lương thực a. Nặc nặc tạp mỉm cười nói: Ngươi nhìn, ngươi những này gạo lứt chỉ bỏ đi vỏ ngoài mà thôi, cảm giác hỏng bét mà lại đều có rõ ràng mốc meo. Tại chúng ta nơi này là không thể cho người ăn. Chúng ta ăn cây lúa phải đi qua hai lần mài. Nếu như không thể bày biện ra óng ánh trong suốt dáng vẻ, thì sẽ không có người mua đây này. Mua? Bản Đa Mã cười. Các ngươi lương thực vậy mà là mua bán. Bọn hắn vậy mà có thể mua được sao? Những này chỉ là gạo mà thôi à. Là chúng ta Yến Nam thành chủ yếu đồ ăn. Giá cả rải rác. Đương nhiên là mua được. Bây giờ đầu năm nay, nhà ai còn không có cái mấy cân mét sao? Nặc nặc tạp nói. Thú vị tiểu nữ hài. Cao Lê phái một sai lầm người đến. Người thậm chí sẽ không nói dối à. Ha ha ha ha. Bản Đa Mã cười nói. Ta nói như thế nào láo rồi? Nặc nặc tạp hỏi. Người nói người người đều có thể mua được. Giá cả rải rác. Còn nói nhà ai không có mấy cân mét, ai sẽ trong nhà giữ lại như thế một chút xíu lương thực đâu. Bản Đa Mã tiếp tục cười, chúng ta Yến Nam Thành nhân gia a, Yến Nam Thành có cỡ lớn kho lúa, tập trung quản lý, nhiệt độ thấp khô ráo, người bình thường mua nhiều như vậy lương thực thả trong nhà trong lúc nhất thời ăn không hết còn dễ dàng mốc meo liền phải ném đi. Hoặc là cho heo ăn. Rất đáng tiếc. Nặc nặc tạp chuyện đương nhiên nói. Hoang ngôn. Đều là hoang ngôn. Tại quang huy của thần chiếu rọi phía dưới, người hoang ngôn không chỗ che thân. Bản Đa Mã đột nhiên giống to. Người lớn tiếng như vậy làm cái gì cay? Nặc nặc tạp cười hỏi. Cho tới nay, nặc nặc tạp cảm giác chính mình cũng rất có thể nói thiện biện. Có thể nàng lúc này thật không biết muốn thế nào cùng một đám đồ đần liên hệ. Nàng ngửa đầu nhìn xem phía trên. Cao Lê so thủ thế. Thế là nặc nặc tạp cười nói. Đã như vậy, làm sao ngươi không tự mình vào thành? Tận mắt nhìn đâu? Bản Đa Mã cười hỏi ngược lại. Các ngươi dám để cho ta vào thành? Nặc nặc tạp cũng hỏi ngược lại. Các ngươi dám vào đi sao? Phía sau ưng yêu chiến sĩ lập tức dùng ưng văn quát. Hèn hạ dã man nhân. Hắn là muốn đem chúng ta dẫn vào thành bên trong giết chết. Bản Đa Mã lắc đầu. Dùng ưng văn đạo. Con dân của thần A. Đừng lo lắng. Có thần ân bảo hộ. Chúng ta không có việc gì. Lại nói. Chuyện mới vừa phát sinh. Các người cũng đều nhìn thấy. Nếu như bọn hắn thật muốn giết chúng ta, căn bản cũng không cần đi vào. Ta vốn đang lo lắng, tòa thành này kẻ thống trị căn bản không dám để cho chúng ta vào thành. Bởi vì một khi vào thành, dân chúng trong thành nhìn thấy chúng ta mang đến quang huy của thần cùng lương thực. Bọn hắn tất nhiên sẽ trở thành thần tín đồ. Nhưng bây giờ, bọn hắn vậy mà chủ động để chúng ta đi vào. Đây chính là cơ hội của chúng ta. Chúng ta sẽ để bọn hắn dân chúng chính mình mở ra tòa thành này đại môn. Không uổng phí một cây lông vũ. Tại khẩn trương như vậy thời khắc, Bản Đa Mã cảm giác suy nghĩ của mình linh hoạt rất nhiều. Hắn ra hiệu chung quanh các chiến sĩ nhặt lên lương thực. Hắn thì cùng nặc nặc tạp sóng vai đi vào thành bên trong. Vừa vào thành, trước mắt chính là một đầu cực kỳ rộng rãi đường cái. Thẳng đến phương xa, bởi vì chiến tranh sắp bắt đầu. Các thương nhân tới lúc gấp rút vội vàng thứ vận chuyển hàng hóa đi nhà kho. Xe buýt tại ghé qua, tướng bên ngoài mặt người bình thường đưa về trong nhà. Bên đường Trán Bách Tính nhìn thấy Ưng Yêu vào thành, cả đám đều không có nửa điểm sắc mặt tốt. Bản Đa Mã có chút ngoài ý muốn. Tòa thành này không thích hợp a, mặt đường sạch sẽ, kiến trúc quang vinh, người trên đường phố cũng không nhiều. Có thể mỗi người vậy mà đều mặc vải bông quần áo. Kia là chỉ có giáo hội mới có thể xuyên được lên vải vóc. Tại đại lục phương Tây, bình dân chỉ có thể dùng vải bố cùng gia thú. Không không không, đây tuyệt đối cái này gọi Cao Lê thành chủ âm mưu. Hắn cố ý mời những này là diễn viên cho ta nhìn. Mà những cái kia phổ thông bách tính, an vị tại những cái kia cửa phòng đằng sau, run lẩy bẩy, bản Đa Mã mỉm cười nói. Ngươi không ngại ta bái phỏng một chút nơi này cư dân đi. Nặc nặc tạp cười nói. Xin cứ tự nhiên. Bản Đa Mã đặc biệt xuyên qua phổ thông. Đi vào một chỗ dân trạch trước. Vách tường dùng đá tảng xây thành. Đồng thời dùng vôi quét vôi qua. Nhìn cũng không phải có thể tân. Nói rõ bọn hắn cũng không phải có thể tại làm bộ dáng. Cửa chính trên có một cái tinh xảo trừ vòng. Nhỏ gõ cửa, bên trong truyền đến thanh âm của nam nhân. Ai vậy? Bản Đa Mã nói ra. Thần chi sứ giả, cho các ngươi mang đến vinh quang cùng tự do. Còn có, lương thực, cái gì? Bên trong nam tử đối bản Đa Mã mang theo khẩu âm Trung Nguyên ngữ tựa hồ không có quá nghe rõ. Kéo cửa ra xem xét vậy mà là cái Ưng Yêu. Trên mặt nhất thời vui mừng. Đang chuẩn bị sờ về phía bên hông tiên phong khải giáp. Lại nhìn thấy một bên nặc nặc tạp khẽ lắc đầu. Lại là hắn tức giận nói ra. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Bản Đa Mã đánh giá nam tử trước mắt. Sắc mặt xem ra tựa hồ là cái thân thể lực sống. Trên người mặc một kiện thuần co tần ngắn tay bộ đầu áo. Thân dưới mặc quần đùi. Trên chân một đôi dép lê. Khóe miệng còn có một cái hạt cơm. Rời xa văn minh dã man nhân a, ta là sứ giả của thần bản Đa Mã, thần ân truyền bá người, ta vì mang cho ngươi đến lương thực. Bản Đa Mã trở tay từ một cái chiến sĩ trong túi cầm ra một thanh gạo lứt, vươn tay ra. Nam tử kia nhìn một chút nặc nặc tạp, nặc nặc tạp khẽ gật đầu. Nam tử kia mặc dù không biết ý gì, bất quá cũng đưa tay ra đi, tiếp nhận gạo lứt, nhướng mày, nói, cái này cái gì phá ngoạn ý đây? Là lương thực, bản Đa Mã nói, thứ này người có thể ăn. Nam tử nhìn một chút đã tràn đầy nấm mốc ban hạt thóc. Những này vẻn vẹn chỉ là dùng thô sơ giản lược thoát xác sản phẩm bản thân liền bán tướng không tốt. Lại thêm mặt tràn đầy nấm mốc ban. Tại sớm đã hàng tiêu dùng thăng cấp Yến Nam Thành, căn bản là không có người mua. Lúc này, chúng ta cần bổ sung một cái tri thức điểm rồi. Cổ đại, trải qua thời gian dài, mọi người dùng ăn cây lúa cơ hồ chính là thủy nấu lúa. Phàm là gặp qua cây lúa xác người cơ hồ đều biết. Thứ này đến cỡ nào kiên cố, mọi người bắt đầu ăn đến cỡ nào tốn sức. Thế là... mọi người phát minh giá cữu, có giá mét loại hoạt động này, nhưng mà, tốc độ chậm, đối hạt gạo tổn thương lớn, thoát xác hiệu quả cũng không tốt. Về sau, có máy cán, so với giá cữu đến hảo dụng rất nhiều, nhưng vẫn như cũ không thể thoát khỏi độ chính xác thấp. Hậu kỳ xử lý độ khó cao, cùng cần hậu kỳ phân lấy chờ trình tự làm việc. Mà khi Cao Lê có cao su thiên nhiên đằng sau, cơ giới hóa đại quy mô gia công cây lúa liền trở thành khả năng. Xay lúa cốc cơ chính là loại này cơ khí. Hắn từ hai cái cao su cồn đảo ngược vận hành, đem cây lúa xác xé nát, lại thông qua máy quạt gió đem cây lúa xác cám thổi đi. Gia công tốc độ nhanh, độ chính xác cao, so với đá mài. Cao su cồn nhất hạt gạo tổn thương càng nhỏ hơn. Từ Sana nhập khẩu hạt thóc bị vận chuyển đến nơi đây đằng sau đang tiến hành gia công. Bởi vì hạt thóc là sống, có thể bảo tồn thời gian rất dài. ở đây gia công hoàn tất đằng sau. Tại trải qua mài mét cơ tiến hành tinh mài, hạt gạo trở nên trơn bóng trong suốt, như thế mới biến thành gạo trắng. Kỳ thật loại này gạo trắng trên Yến Nam thành thành phố thời gian cũng không dài. Cơ khí vẫn chỉ là đang thử vận hành giai đoạn, nghiệm chứng tính ổn định. Cao Lê còn không có đem hắn trải rộng ra đến toàn bộ Trung Nguyên. Cùng gạo lức so sánh, gạo trắng giá cả cũng càng đắt một chút. Bất quá bởi vì Yến Nam thành nhân gia cơ bản đều khá là giàu có, cho nên gạo trắng thứ này cũng không phải là vật hi hãn gì. Nhất là hôm nay sắp bắt đầu chiến đấu, không ít người ra đều chuẩn bị ăn ngon, bởi vì cái gọi là ăn uống no đủ mới có thể ra chiến trường. Cho nên dùng gạo trắng làm dừng lại cơm đến khao chính mình, cũng là 10 phần hợp lý. Nam tử trở về phòng, mang theo nhà mình thùng gạo ra, từ bên trong cầm ra một thanh tinh tế 100 mét, đưa đến bản đa mã trước mắt, nói ra, nhìn thấy sao, cái này gọi lương thực, ngươi cho ta đồ vật, chỉ có thể gọi là heo ăn. Bản đa mã nơi nào thấy qua gạo trắng, hắn trợn to tròng mắt, đưa tay nắm lên một thanh, không sai, đây là cây lúa. Đây là đem cây lúa ra cùng cám toàn bộ đều đánh dụng đánh bóng đằng sau cây lúa. Cái này cái gì sinh hoạt a? Cây lúa sao có thể như thế ăn? Cái này thật lãng phí a. Dù là sinh hoạt tại xa xỉ giáo hội bên trong, bản đa mã cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ có người ăn như vậy đồ vật. Các ngươi vậy mà đem mỗi một hạt đều rèn luyện được như thế bóng loáng. Cái này cần bao nhiêu người công? Các người nô dịch bao nhiêu đáng thương bách tính nghèo khổ? Bản đa mã chỉ vào nặc nặc tạp quát, nặc nặc tạp 10 phần bất đắc dĩ thứ liếc mắt, nói ra, chẳng lẽ các người nơi đó không có ép mét cơ sao? Mài mét cơ cũng không có. Các người Tây Phương cây lúa đều là xử lý như thế nào? Các người sẽ không còn cần người làm việc à? Chúng ta nơi này trước đây thật lâu cũng không cần người tới làm bên trong nhàm chán công việc. Bản đa mã miệng a trương một chút, hắn căn bản cũng không biết nặc nặc tạp đến tột cùng đang nói cái gì. Hoang đường, quả thực hoang đường, tại thần chi quang mang chiếu rọi phía dưới, tại tự do thổ địa phía trên, làm sao lại có chúng ta không có đồ vật? Ta là đang lo lắng các ngươi. Bản đa mã đương nhiên không thể thừa nhận, cao giọng phân bua, lúc này liền muốn nói một chút ưng yêu nhóm tin tức nguồn gốc. Lúc trước, tòa thành này thuộc về Độc Cô gia, bọn hắn đem trong tòa thành này bách tính coi như nhà mình người hầu nuôi dưỡng. Vẻn vẹn chỉ duy trì mức thấp nhất độ sinh hoạt trình độ. Cả tòa thành, trừ vương phủ bên ngoài, tất cả mọi người chỗ qua sinh hoạt chỉ có thể là hai chữ. Còn sống, lúc kia, ưng cũng đã thâm nhập vào tòa thành này, đồng thời thành lập cứ điểm. Ngay lúc đó Độc Cô gia bởi vì cùng tà dị liên hợp cùng một chỗ, cho nên lúc kia ưng yêu nhóm đều chỉ là trong bóng tối hoạt động. Bọn hắn đem tòa thành này tin tức truyền tới, khoảng cách hiện tại gần nhất thời gian điểm cũng là tại Cao Lê nhập chủ nơi này thời điểm, những ưng yêu kia không nhìn thấy tòa thành thị này trở nên phồn hoa, liền bị Cao Lê triệt để dẹp yên. Thuận tiện cái nào đó vương tử còn đưa ra hắn thần phạt máy kiểm soát. Cho nên, cho dù là giáo hội cũng không nắm giữ tòa thành này tình huống thực tế. Bọn hắn bản năng coi là nơi này y nguyên vẫn là năm đó như thế, nhất là bọn hắn từng cái con đường đều nghe nói, vị này mới thành chủ, tên là Cao Lê Gia Hỏa, là một cái lòng tham không đáy thương nhân. Những này lương thực vốn là khẩu phần lương thực của bọn họ. Bất quá bởi vì đã mốc meo, cho nên sớm đã không ai ăn. Bản đa mã linh cơ khẽ động, dự định lợi dụng loại phương thức này đến thu mua lòng người. Hắn thấy, một đám đáng thương dân đói nhóm, tại đối mặt lương thực dụ hoặc phía dưới, nhất định sẽ lập tức tín ngưỡng thần. Nhưng mà, hắn chưa hề nghĩ tới, nhân gia trong tòa thành này người cơm nước, có thể tốt hơn bọn hắn nhiều. Nặc Nặc Tạp cười nói, như thế liền tốt, ta đã sớm nghe nói các ngươi những này đến từ đại lục phương Tây đáng thương ưng yêu nhóm cơ hồ đều không có gì kiến thức, chứ biết bay bên ngoài, đã vô lễ, lại thô lỗ, chính là một đám thoát ly hiện đại uy danh, sinh hoạt tại giã rất thế giới người, mà lại cuộc sống của các ngươi đều không tốt lắm dáng vẻ. Nhìn một cái các ngươi ưng yêu chiến sĩ khải giáp, các ngươi chẳng lẽ còn tại dùng chùy gõ những này giáp phiến a? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN